Thật ra hôm nay tôi đến là để dự thính. Chỉ nghe, không bàn bạc vào, Khương Viên suýt chút nữa tức đến nổ ngực. Cố Uy Đình rốt cuộc hiểu ra, người hôm nay ông mời tới không phải đồng bào, cũng không phải chiến hữu, mà hoàn toàn thuộc phe phản động. Trách không được mối quan hệ của hai đứa con có thể phát triển mạnh mẽ đến như vậy, thì ra là có hai kẻ xấu nối giáo cho giặc. Trợ chủ vi ngược, tương đương với câu nối giáo cho giặc của Việt Nam, giúp người xấu làm điều ác. Các người dạy con cái thế nào tôi mặc kệ, nhưng là con của tôi nhất định phải dạy dỗ. Nói xong câu đó, Cố Uy Đình mặt âm trầm đi ra khỏi phòng. Khương Viên cầm lấy túi của mình, hung hăng trừng mắt liếc hai người đối diện, cũng đi theo ra ngoài. Cuối tuần, Cố Hải dậy thật sớm, nghiêm túc rửa mặt, chải một kiểu tóc thật phong độ, thay xong quần áo, đi tới bên giường, nhìn Bạch Lạc Nhân đang ngủ mê, nhẹ giọng nói, Nhân tử, tôi đi mua điểm tâm, lúc về cậu phải mặc quần áo tử tế rồi nhé. Bạch Lạc Nhân càng vùi đầu vào trong chăn. Cố Hải hôn ngay lên tai Bạch Lạc Nhân một cái. Tôi đi đây. Giọng nói mơ mơ hồ hồ từ từ đi xa. Đợi lúc Bạch Lạc Nhân mở mắt lần nữa, trời đã sáng choang, mùi cơm quen thuộc vẫn chưa bay ra từ nhà bếp. Dáng người cao lớn cũng không đi qua đi lại trong tầm mắt. Bạch Lạc Nhân tìm Cố Hải cả buổi sáng. Tất cả số điện thoại có thể gọi đều đã gọi hết. Tất cả đều không có tin tức của Cố Hải. Trong lòng quính lên chạy đến công ty Bạch Hán Kỳ. Đại Hải, có khi nào bị ba nó bắt đi rồi không? Hai hôm trước ba nó tìm hai người bọn ta qua nói chuyện, nghe ý ông ấy, còn chưa đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Bạch Lạc Nhân liền quay đầu muốn đi, lại bị Bạch Hán Kỳ kéo lại. Con cũng đừng lỗ mãng mà đi tìm ba Cố Hải, doanh trại không phải chỗ tốt lành gì. Lỡ như con chọc phải ai, đánh con một trận hay là giết con cũng không phải ngồi tù. Bạch Lạc Nhân đè tay Bạch Hán Kỳ lại trấn an nói, không sao đâu. Có mẹ con ở đó, bọn họ không dám làm gì với con đâu. Nói xong, sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của Bạch Hán Kỳ. Bạch Hán Kỳ thở dài, thằng con này, rốt cuộc hoàn toàn không thể quay đầu lại rồi. Thấy Cố Hải, câu đầu tiên Cố Uy Đình nói là, nhập ngũ. Cố Hải đối thái độ thay đổi đột ngột của Cố Uy Đình tỏ vẻ không giải thích được. Quan hệ cha con mới ấm áp được mấy ngày. Bởi vì cách làm này của Cố Uy Đình mà giảm xuống. Bất quá Cố Uy Đình đã không quan tâm, dù sao Cố Hải cũng không đặt chút tình cảm này ở trong lòng, cho dù bản thân đối tốt với nó, cũng bị nó lấy làm công cụ khống chế mình. Ba từ bỏ suy nghĩ này đi, con đã sớm nói, con sẽ không thể nào nhập ngũ. Sắc mặt Cố Uy Đình càng nặng nề, nói cũng không chút nể mặt. Hoặc là nhập ngũ, hoặc là chia tay. Mày tự chọn một cái. Cố Hải ánh mắt sắc bén. Cuộc đời của con không cần người khác xếp đặt chọn lựa. Ha ha. Cố Uy Đình cười nhạt hai tiếng. Vậy để tao xem thử, quyết tâm của mày lớn cỡ nào. Mày không phải là không ngại khó khăn đào một cái địa đạo sao? Từ nay về sau, mày cứ ở trong đó, nghĩ không xong thì vĩnh viễn đừng ra ngoài. Ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, Cố Hải lại từ phòng ngủ ấm áp rơi vào địa đạo âm u ban đầu vì để sớm hoàn tất, không có đào rộng địa đạo, chỉ để hơn một người khom lưng có thể đi qua. Vì vậy ở trong địa đạo, vì không thể đứng lên, chỉ có thể ngồi hoặc nằm, nếu như muốn hoạt động, vậy cũng chỉ có bò sát. Cố Hải nhắm mắt lại, tưởng tượng đầu bên kia địa đạo là phòng của Bạch Lạc Nhân, cậu ta nằm lì ở trên giường, bộ dạng ngạo kiều khó chịu chờ đợi mình. Cậu đem mỗi một khắc đều tưởng tượng thành một phút của tối hôm trước. Chỉ cần có thể thuận lợi đi qua địa đạo này, cậu có thể đến phòng của Bạch Lạc Nhân, cùng cậu ta đi vào giấc ngủ. Thiếu tướng, Tôn Cảnh Vệ đứng ở cửa, chần chờ không dám vào. Cố Uy Đình làm bộ đọc báo, thật ra một chữ cũng không lọt vào mắt. Vào đi. Tôn Cảnh Vệ gương mặt ủ rột đi vào. Cố Uy Đình quay mặt vào tờ báo, nhàn nhạt nói, có việc gì nói thẳng. Cho thằng nhỏ lên đi, nhiệt độ buổi tối quá thấp, trong địa đạo lại ẩm ướt, ở trong ấy cả đêm rất khó chịu. Thật muốn lạnh chết nó, người đau lòng không phải là ngài sao? Cố Uy Đình thật lâu mới trả lời, còn có việc gì khác không? Tôn Cảnh Vệ không nói gì, không có việc gì thì ông về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Giọng Cố Uy Đình nhàn nhạt, Tôn Cảnh Vệ bộ dáng muốn nói lại thôi. Cố Uy Đình liếc mắt nhìn ông, sao còn chưa đi? Tôn Cảnh Vệ nặng nề nhấc chân, chậm rãi đi ra cửa. Cố Uy Đình hướng tới bóng lưng của ông nói một câu, sau này không cần lại tới đây báo tình huống của nó, cửa địa đạo ở ngay trong phòng của ta, nó có chết ở bên trong, cũng không cần ông kéo nó lên. Bước chân Tôn Cảnh Vệ thoáng dừng, vẫn là đẩy cửa đi ra ngoài. Cố Uy Đình buông tờ báo, hai mắt nhìn hướng sàn nhà. Hơn 10 tiếng, Cố Hải đã ở bên trong không ăn không uống hơn 10 tiếng. Chưa từng nghe nó kêu một tiếng, cho dù là hừ một tiếng cũng không có. Tính tình nó vẫn quật cường như vậy, lặng lẽ đối đầu với mình. Tôn Cảnh Vệ len lén dỡ sàn nhà lên, ném xuống địa đạo một cái chăn. Trên thực tế lúc buổi trưa và trạng vạng tối, ông đều có đưa đồ ăn vào bên trong, cũng không biết Cố Hải có ăn hay không. Bạch Lạc Nhân gọi điện tới, nói cậu ta ở ngay cửa tòa nhà quân khu, bị người cản không cho vào. Tôn Cảnh Vệ tìm lời khuyên bảo, nhân tử, quay về đi, Tiểu Hải không sao đâu, nó ở ngay trong phòng thiếu tướng. Thiếu tướng hai ngày nữa phải ra ngoài làm nhiệm vụ, lần này đi tới 2 tháng, ông ấy muốn trước khi đi ở cạnh con trai một chút. Bạch Lạc Nhân còn muốn nói gì đó, Tôn Cảnh Vệ đã cúp điện thoại. Nửa đêm, Tôn Cảnh Vệ lăn qua lăn lại ngủ không được, cũng khó trách, ai có thể ngủ ngon khi dưới giường có một người nằm chứ. Ra khỏi phòng, phát hiện phòng Cố Uy Đình vẫn sáng đèn, trong lòng không khỏi cảm thán, nói cho cùng cũng là con của mình, ở bên dưới chịu lạnh như vậy, ông ấy có thể ngủ được sao? Vừa hút thuốc vừa tản bộ một hồi lại đi tới trước cổng, kết quả thấy được một bóng dáng quen thuộc. Bạch Lạc Nhân vẫn đứng ở cửa không đi, như là một lính gác, chỉ là quần áo có vẻ hơi mỏng. Tôn Cảnh Vệ vội vàng đi tới. Thằng nhóc này, cậu sao còn chưa về nhà hay sao? Giọng Bạch Lạc Nhân đã hơi khàn khàn rồi, cháu đợi Cố Hải ở đây. Vẻ mặt Tôn Cảnh Vệ biến đổi, nhìn không ra là tức giận hay lo lắng. Tôi không phải nói với cậu rồi sao? Thiếu tướng muốn Tiểu Hải ở cùng ông ấy 2 ngày. Cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ đi, chạy tới đây làm gì? Nói xong, đi ra ngoài lấy áo khoác lên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cầm áo trả lại cho Tôn Cảnh Vệ. Chú Tôn, chú nghĩ lời này có thể gạt được cháu sao? Tôn Cảnh Vệ nhất thời nghẹn lời, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Cho dù Tiểu Hải bị thiếu tướng nhốt lại, cậu cũng không đến mức cứ đứng ngốc ra ở đây chờ chứ. Làm như cậu thì có tác dụng gì chứ? Lỡ như thiếu tướng đi ra, thấy cậu đứng ở cổng này, nhất định sẽ tức giận hơn. Nghe chú nói, mau đi về đi, cậu nếu thật có chuyện gì, chờ sáng sớm mai tới rồi nói. Tôn Cảnh Vệ vừa nói như vậy, Bạch Lạc Nhân thực sự xoay người đi. Tôn Cảnh Vệ một hơi thở này còn chưa thở xong, liền thấy Bạch Lạc Nhân tìm một góc tối, dán mình ngồi xổm ở đó, tựa như không bao giờ nhúc nhích nữa. Ai đi đi đi. Tôn Cảnh Vệ không biết nói cái gì cho phải. Hai thằng nhóc này, thật là để cho người ta lo lắng mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 188, cùng nhau thách thức uy quyền, thiếu tướng, đã 3 ngày rồi. Cố Uy Đình biết rõ còn hỏi, cái gì 3 ngày rồi? Hai hôm nay Tôn Cảnh Vệ gấp đến độ miệng cũng dài ra cả khúc. Cố Uy Đình càng bình tĩnh, trong lòng ông càng lo sợ. Bởi vì trong lòng ông rõ hơn ai hết, mỗi giây Cố Hải ở dưới kia đối với Cố Uy Đình mà nói mùi vị như thế nào. Tiểu Hải đã ở trong địa đạo 3 ngày rồi. Cố Uy Đình lạnh lùng cười, chưa tới 3 ngày, mới có 68 tiếng thôi. Tôn Cảnh Vệ thực sự nhịn không nổi. Thiếu tướng, ngài sao phải khổ sở như vậy chứ? Ngài xem sắc mặt ngài hai hôm nay trở thành dạng gì rồi? Thằng nhỏ này còn chưa hối cải, ngài đã sụp đổ trước rồi. Tôi thành cái dạng gì? Cố Uy Đình mạnh miệng, tôi không phải rất khỏe sao? Nếu như ngài không để việc này trong lòng, sao ngài lại nhớ thời gian rõ ràng như vậy? Cố Uy Đình nhất thời nghẹn lời, ánh mắt dò xét liếc liếc Tôn Cảnh Vệ. Ông cũng đừng tới đây vạch mặt tôi, ông tưởng là tôi không biết sao. Ông cả ngày đưa cơm, đưa đồ ăn, đưa chăn vào địa đạo, cứ theo đà này, nó ở dưới đó nửa năm cũng được. Mặt Tôn Cảnh Vệ trong tích tắc biến sắc, bộ dạng bất đắc dĩ. Thiếu tướng, tôi đây cũng là suy nghĩ cho ngài, nếu nó thật là một tội phạm, ngài có lấp địa đạo lại, tôi cũng không thèm nhếch mí mắt một cái. Quan trọng nó cũng không phải tội phạm, nó là con ruột của ngài đó. Chỗ âm u như vậy, ngay cả duỗi chân cũng không được, cho dù là có cơm ăn, có nước uống cũng chịu không nổi. Cố Uy Đình mặt lạnh chất vấn Tôn Cảnh Vệ, địa đạo hai bên đều có cửa ra, ông không lén đưa nó ra, vào phòng của ông vui chơi giải trí, ngủ cho thỏa thích chứ. Nếu nó thật đi ra thì tốt rồi. Tôn Cảnh Vệ giờ phút này mới dám nói ra sự thật. Thiếu tướng, không gạt ngài, những thứ có thể dùng đến, tôi đều đưa vào địa đạo, nó lại đều như không cần, mấy thứ kia ném xuống thế nào cứ như vậy ném lên lại. Ngay cả chăn tôi nhét vào cho nó chưa từng bung ra đắp một lần, cứ như vậy chân người ra chịu lạnh. Thiếu tướng, bây giờ là thời tiết gì? Chúng ta mặc y phục dày cỡ nào đứng ở bên ngoài còn trà sát tay. Ngẫm nghĩ lại xem Tiểu Hải, nó ba đêm nay làm sao chịu đựng nổi. Trong lòng Cố Uy Đình run lên, trên mặt lại không biểu hiện ra. Tốt nhất ông đừng có dọa người khác. Thiếu tướng, Tôn Cảnh Vệ, một người đàn ông thân cao hơn 1m8, gấp đến độ muốn khóc chảy cả nước mắt. Tôi thật không phải muốn dọa người khác, Tiểu Hải nó thật sự là không ăn không uống. Nếu nó cứ như trước đây, bày ra mấy mánh khóe nghịch ngợm thì tốt rồi, nhưng nó lần này thật sự là thi gan với ngài. 5 xích trên thước, đơn vị đo chiều dài của người Trung Quốc, khoảng 37,1475cm, 5 xích bằng 1m85, Cố Uy Đình gào lên, vậy cứ để cho nó chết ở dưới là được rồi. Tôn Cảnh Vệ ánh mắt đau xót nhìn chăm chú Cố Uy Đình một lát, nhàn nhạt mở miệng nói, thiếu tướng, ngài không lên tiếng, tôi không dám tùy tiện đi xuống. Cho nên, Tiểu Hải hiện tại ra cái dạng gì, tôi một chút cũng không rõ. Nói xong câu đó, Tôn Cảnh Vệ tự giác rời khỏi phòng Cố Uy Đình. Cố Uy Đình đứng lên, chợt cảm thấy choáng đầu hoa mắt, một lúc lâu mới thăng bằng lại được. Ông đã 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, ông cố ý đuổi Tôn Cảnh Vệ đi, cố ý không quan tâm đối với việc của Cố Hải. Chính là muốn tạo cho Tôn Cảnh Vệ cơ hội giúp Cố Hải. Mỗi tối ông nằm trên giường, đều nghĩ đến Cố Hải đang đắp một cái chăn ẩm ướt, co giúp ở trong địa đạo, nào ngờ tới nó cơ bản không đắp chăn. Đi lại trong phòng mấy vòng, Cố Uy Đình rốt cuộc dừng lại ở vị trí kia. Cúi người xuống lắng nghe động tĩnh bên trong, ngay cả cái tai nhạy bén này của ông, cũng không phát hiện được bên trong có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe không được. Cố Uy Đình vội dỡ sàn nhà lên, nhanh chóng chui vào. Một mạch khom lưng đi tới, rất nhanh, phát hiện một thân thể nằm cách đó không xa. Trong đầu Cố Uy Đình nháy mắt trống rỗng, bước chân đều có chút loạng choạng. Sau lưng vô số lần đụng vào vách địa đạo, bùn đất ẩm ướt, cọ lên quân trang thẳng thớm. Theo bước chân tới gần, Cố Uy Đình mới nghe được hơi thở của Cố Hải. Trái tim như ngừng đập tại một giây kia mới nảy lên trở lại. Bởi vì trong địa đạo không có đèn, Cố Uy Đình không thấy rõ sắc mặt của Cố Hải, chỉ cảm giác sờ thấy lạnh cóng. Tôn Cảnh Vệ nói không sai chút nào, Cố Hải ở đây không ăn không uống, không có một cái chăn, thậm chí ngay cả thứ để tách khỏi bùn đất cũng không có. Quần áo Cố Hải cứ như vậy dán vào vách địa đạo, sớm đã cứng lại như miếng sắt, thậm chí còn lờ mờ phát ra mùi mốc. Cố Uy Đình sờ tay Cố Hải, lạnh không gì bằng, so với bàn tay ấm áp đêm đó nắm lấy mình có thể nói cách biệt một trời một vực. Cố Hải đột nhiên nắm lấy tay Cố Uy Đình, hoàn toàn không suy yếu vô lực như trong tưởng tượng của ông, ngược lại, vẫn như cố truyền đến một sức mạnh ngoan cường. Ba, Cố Hải kêu một tiếng, giọng nói rõ ràng. Cố Uy Đình thấy Cố Hải không có gì đáng lo, tạm thời phục hồi được mấy phần lý trí. Bây giờ mày theo tao đi lên, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của tao, mọi chuyện cũ trước kia đều sẽ bỏ qua. Cố Hải vẫn là câu nói của 3 ngày trước, con sẽ không nhập ngũ. Ở bên cạnh tao khiến mày khó chịu như vậy sao? Giọng nói Cố Uy Đình tràn đầy bi phẫn. Nếu như ba có thể chấp nhận nhân tử, con có thể mỗi ngày đều ở cạnh ba. Cố Uy Đình bóp lấy cổ Cố Hải, nhiệt độ trong lòng từng chút giảm xuống. Tao không có khả năng chấp nhận loại quan hệ này của hai đứa mày. Vậy ba cứ đi lên đi. Giọng Cố Hải nhàn nhà, con ở chỗ này rất tốt, trong mắt của con, cuộc sống không ăn, không uống, không có chăn mền còn thua xa chịu đựng chia tay nhân tử. Nếu như ba có chút cảm thông, đau lòng con ở đây chịu khổ, vậy ba không nên ép buộc con và nhân tử xa nhau, bởi vì đau khổ đó so với việc này hơn gấp trăm lần. Cố Uy Đình nghiến chặt răng, đau khổ đó không trong phạm vi tao có thể chấp nhận, cho dù có dằn vặt mày tới chết, tao cũng không đau lòng. Giọng Cố Hải cùng không khí âm u hòa làm một, tạm biệt, không tiễn. Lúc Cố Uy Đình chui ra khỏi địa đạo, có chút kích động muốn đổ nước vào bên trong, trực tiếp dìm chết Cố Hải. Thiếu tướng, con trai thứ của ngài đã ở bên ngoài ba đêm, khuyên thế nào cũng không đi. Nghe được tin này, Cố Uy Đình không những không cảm động chút nào, trái lại bị hành vi này của Bạch Lạc Nhân chọc tức đến khó coi. Bắt nó đưa vào đây cho tôi, đưa tới trước mặt tôi. Lúc Bạch Lạc Nhân đi vào, sắc mặt so với Cố Hải không có điểm nào hơn. Cố Uy Đình nể tình Bạch Lạc Nhân là con của Khương Viên, giọng nói có chút hòa hoãn hơn một chút. Ai bảo cậu mỗi tối đợi ngoài cửa, cậu có biết như vậy sẽ ảnh hưởng xấu thế nào không? Cậu có biết cậu làm vậy khiến tôi khó xử bao nhiêu không? Vốn tôi nghĩ cậu là một đứa hiểu chuyện, một đứa nhỏ biết đạo lý. Kết quả tôi phát hiện tôi hoàn toàn nhìn lầm, cậu và Cố Hải như nhau, chẳng qua là một đứa hư hỏng ra mặt, một đứa hư hỏng bên trong. Nghe xong những lời này, Bạch Lạc Nhân chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, Cố Hải đâu ạ? Hiện tại, ngoại trừ tình hình của Cố Hải, cái gì Bạch Lạc Nhân cũng không quan tâm. Biểu tình này, câu hỏi này, không thể nghi ngờ chạm đến vấn đề không thể xâm phạm của Cố Uy Đình. Không phải cậu vẫn muốn biết tình hình của nó sao? Hôm nay tôi cho cậu vào đây, chính là để cậu nhìn cho kỹ một chút. Hai đứa tùy hứng làm bậy gây cho mình bao nhiêu tổn thương. Thấy cái địa đạo này không? Cố Hải không ăn, không uống, nằm trong đó 3 ngày rồi. Khi nào nó chịu không nổi nhận sai, tôi mới thả nó ra. Trong lòng Bạch Lạc Nhân đột nhiên nổ ra một lỗ hổng lớn, đau đớn cắn xé như nước lũ hướng cậu lao tới. Cậu từng qua cái địa đạo đó, biết bên trong lạnh cỡ nào, cậu đã từng trải qua lạnh lẽo, từng trải qua đói khát, đối với mùi vị đói khổ lạnh lẽo sao lại không rõ. Bạch Lạc Nhân đột nhiên cúi người, định chui vào, lại bị Cố Uy Đình dùng sức níu lại. Cậu bất chấp giãy giụa, bên ngoài lại đi vào 2 bộ đội đặc chủng, mạnh mẽ giữ cậu lại. Cố Uy Đình đá ra một khe hở trên sàn nhà, lại cố ý không cho Bạch Lạc Nhân đi vào. Bạch Lạc Nhân cố gắng đạp chân, địa đạo cách mình không tới 10 cm, cậu lại không cách nào xuống dưới, không cách nào liếc nhìn Cố Hải. Nghe cho kỹ, bây giờ cậu bảo đảm với tôi, sau này cùng Cố Hải chấm dứt loại quan hệ này, tôi lập tức thả người ra. Trong 2 đứa có 1 đứa thỏa hiệp, tôi sẽ không làm khó các cậu, bản thân cậu tự suy xét. Lời Cố Uy Đình như một mũi dao nhọn đâm vào tim Bạch Lạc Nhân. Cậu lạc giọng hướng vào địa đạo giống to hơn. Cố Hải, Cố Hải. Cố Hải đang nhắm mắt chịu đựng đầy đọa kéo dài, nghe thấy tiếng Bạch Lạc Nhân, trong tích tắc mở mắt. 3 ngày qua, Cố Hải lần đầu tiên ngửa đầu về phía cửa địa đạo, một tia sáng như có như không lóe lên ở cửa hầm. Cậu muốn mở miệng la lên đáp lại Bạch Lạc Nhân, đột nhiên ở một giây đó ngậm miệng không nói. Cậu không thể đáp lại, đây nhất định là một mưu kế của Cố Uy Đình. Cậu không thể để cho Bạch Lạc Nhân tin rằng mình thật sự ở đây. Cố Hải, Cố Hải. Giọng Bạch Lạc Nhân ngày càng không thể khống chế được. Cố Hải ở bên dưới cắn chặt răng, gắng gượng ép nước mắt vào lại, không nói tiếng nào. Thế nào, nghĩ thông suốt chưa? Bạch Lạc Nhân 2 mắt đỏ ngầu nhìn Cố Uy Đình, cứng rắn trong ánh mắt từng chút một đổ vỡ. Ông đây là vì con ông sớm đào một phần mộ sao? Ông có nghĩ tới hay không? Vợ trước của ông ở trên trời nhìn thấy những việc này, bà ấy sẽ có cảm tưởng thế nào? Cậu không cần quan tâm bà ấy nghĩ như thế nào, hiện tại tôi chính là đang hỏi cậu. Ánh mắt Cố Uy Đình mang theo bá đạo, tự cao tự đại. Đồng ý, 2 đứa bình an vô sự. Không đồng ý, tôi coi như nuôi uổng thằng con trai này. Nó có chết tôi cũng chấp nhận. Tầm nhìn của Bạch Lạc Nhân chậm rãi rời về phía cửa địa đạo. Trong lòng Cố Hải thầm cầu nguyện, nhân tử, cậu nhất định phải chịu đựng. Cậu là người vợ tốt khiến tôi tự hào nhất. Không ai thắng được cậu, không ai uy hiếp được cậu. Cậu không thể để tôi thất vọng. Trong phòng bị hơi thở đầu hàng dày đặc bao phủ, gương mặt Bạch Lạc Nhân u ám, cứng lại, một chân chậm rãi quỳ xuống, tay níu chặt ở khe hở kia, tiếng gào thét nứt vỡ hướng trong địa đạo chui vào. Cố Hải, cậu hãy nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, cậu còn ở trong địa đạo này ngủ một ngày, tôi sẽ ở lối ra vào ngủ một ngày, cậu một ngày không ăn, không uống, tôi cũng sẽ một ngày không ăn, không uống, hai ta ai thỏa hiệp trước là con. Nói xong, mạnh mẽ đạp sàn nhà trở lại, kín kẽ, không để lại một chút khe hở. Sải bước đi nhanh ra ngoài, không đếm xỉa đến mọi người đang trố mắt nhìn. Tối ngày hôm sau, Bạch Lạc Nhân theo thường lệ tìm một góc ẩn náo, mặc một bộ áo bông ẩm ướt, chưa khô, thổi qua một trận gió đêm, hưởng thụ lạc thu, tự ngược đãi bản thân. Đêm đã khuya, đột nhiên một đôi tay to ấm áp duỗi tới, khoác cho Bạch Lạc Nhân một cái áo khoác dày. Cái cổ cứng đờ của Bạch Lạc Nhân xoay qua, thấy gương mặt ôn hòa, hiền hậu của Bạch Hán Kỳ, trong nháy mắt vô số hổ thẹn và uất ức dâng lên tận cổ. Bạch Lạc Nhân giật giật môi, không nói nên lời. Con à, bỏ trốn đi. Bạch Hán Kỳ ít khi mở miệng, vừa mở miệng lại là một câu long trời lở đất. Loại đề nghị bỏ trốn này, trên đời này cũng chỉ có bậc gia trưởng như ông mới có thể nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 189, nhân tử đi tìm Cố Dương ngày hôm qua bị Cố Uy Đình đả kích lớn như vậy. Bạch Lạc Nhân chưa từng rơi một giọt nước mắt. Bây giờ nghe Bạch Hán Kỳ nói những lời này, đột nhiên có chút nghẹn ngào. Ba, con biết con làm như vậy sẽ làm ba đau lòng, nhưng nếu không làm như vậy, trong lòng con càng thấy khó chịu. Ba biết ở bên trong Cố Hải phải chịu tội như thế nào hay không? Ba, cậu ấy đem nhốt cậu ấy vào trong địa đạo, không cho ăn không cho uống, ngay cả chăn đệm cũng không có. Được rồi. Bạch Hán Kỳ xoa xoa đầu Bạch Lạc Nhân, không cần nói, trong lòng ba rất rõ ràng, con chỉ cần nghe theo lời ba, đi thật xa, chờ ngày nào đó ba của Cố Hải nghỉ thông suốt, hai đứa hãy trở về. Làm sao mà đột nhiên ba lại toát ra cái suy nghĩ này? Không phải đột nhiên toát ra, ba cũng đã suy nghĩ mấy ngày rồi. Bạch Hán Kỳ nắm thật chặt cánh tay Bạch Lạc Nhân, năng lực chịu đựng của ba có hạn. Thực sự không nhìn nổi con tự hành hạ bản thân như thế này được. Bạch Lạc Nhân nhìn chiếc áo khoác trên người, lại quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Hán Kỳ, đột nhiên ý thức được cái gì đó. Ba, không phải là ngày nào ba cũng đến liếc mắt nhìn con ở đây chứ? Liếc mắt, ba đều ngồi ở đây cả một đêm, chẳng qua là không lộ mặt mà thôi. Nước mắt Bạch Lạc Nhân vừa muốn rớt xuống, Bạch Hán Kỳ vội vàng mở miệng ngăn cản. Được rồi, đây là ba đùa con thôi, nếu như ba thật sự nhìn thấy, có thể để cho con ở đây chịu lạnh hay sao? Sớm đã kéo con về nhà rồi. Trong lúc mơ hồ Bạch Lạc Nhân cảm thấy, Bạch Hán Kỳ đang nói dối, bởi vì ông luôn là người hiểu con trai mình rõ nhất. Qua hồi lâu, Bạch Hán Kỳ mở miệng lần nữa, nghĩ cách đưa Đại Hải ra đây rồi hai đứa rời nơi này càng sớm càng tốt. Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân lo lắng, con đi rồi, ba phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ ông ấy lại đi đến nhà chúng ta làm ầm ĩ thì sao? Cho dù ông ấy không đi, thì mẹ con, ba còn không biết mẹ con là người như thế nào sao? Con yên tâm. Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ sau lưng của Bạch Lạc Nhân, hai con thật sự mất tích, căn bản thì bọn họ sẽ không có sức để ý đến ba, đã sớm đi tìm các con khắp thế giới rồi. Nhiều lắm thì đến chỗ ba tìm hiểu tin tức, nếu như tâm tình ba tốt, cố gắng để lộ một chút, tâm tình không tốt, ba cũng đếch thèm để ý đến bọn họ. Chắc chắn bọn họ không dễ xua đuổi như thế đâu, ba quá tỏ rõ thái độ, nhất định bọn họ sẽ nghĩ ba là đồng lõa. Đến lúc đó bọn con vừa đi, nhất định bọn họ sẽ không từ thủ đoạn mà làm khó ba, một khi bọn con biết, thì bọn con vẫn phải trở về. Biểu tình Bạch Hán Kỳ giả bộ tỏ ra không quan tâm, vậy các con cũng đừng liên lạc gì với ba, cứ như vậy thì bọn họ có tìm ba cũng chả có tác dụng, trong lòng ba càng bình thản. Như vậy thì trong lòng bọn con lại càng thêm không rõ ngọn nguồn. Nhân tử, con nghe ba nói. Bạch Hán Kỳ níu tay của Bạch Lạc Nhân. Ba hà tất gì phải làm khó ba, lão cố không phải loại người như vậy. Nếu như ông ấy không có một chút lòng hoàn khí nào, sẽ không thể lăn lộn được tới ngày hôm nay, đến vị trí đó. Về phần mẹ con, ba lại càng không sợ. Trước đây bà ta muốn náo nhiệt thì náo nhiệt, đó là vì ba không thèm chấp nhặt với bà ta. Nếu bà ta còn dám đến lần thứ hai, ba tuyệt đối sẽ không khách khí. Bạch Lạc Nhân lắc đầu, phương pháp này không khả thi. Cái này là con đang không tin vào thực lực của ba hay sao? Bạch Hán Kỳ đột nhiên xoay đầu Bạch Lạc Nhân qua, ép buộc cậu ta nhìn mình. Con là ai sinh ra? Con còn có thể giải quyết Cố Hải, làm sao ba không thể giải quyết lão Cố? Nếu ba có thể giải quyết ông ấy, mẹ con cũng sẽ không chạy theo ông ta. Lời này Bạch Lạc Nhân không dám nói ra, sợ đả thương trá. Ba, mặc dù con tin tưởng ba, nhưng cũng không thể làm như vậy được. Con trai, Bạch Hán Kỳ lại đem đầu Bạch Lạc Nhân xoay hướng về phía cổng quân khu. Con nhìn vào trong đi, con suy nghĩ thật kỹ, việc cấp bách nhất bây giờ là gì? Ở bên trong đó Đại Hải sống hay chết còn không biết đâu, con còn có tâm tư nghĩ chuyện về sau hả? Bạch Lạc Nhân quay mặt chỗ khác, ông ấy là ba của Cố Hải, ông ấy thật sự sẽ không để Cố Hải xảy ra chuyện gì đâu. Chết cũng không phải là đáng sợ, sợ nhất chính là sống mà bị giày vò. Nếu như con thực sự nghĩ như thế thì cần gì phải chạy tới đây chứ? Nếu con nghĩ chết cũng không chịu đi là vì tốt cho ba, vậy sao con không nghĩ ba thấy con như vậy, trong lòng ba sẽ cảm thấy như thế nào? Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, nhìn cổng quân khu, sương mù trong ánh mắt đều bay sạch. Bạch Hán Kỳ nói tiếp, nhân tử, con cũng không còn nhỏ, cho dù ba không nói con cũng biết. Thà rằng ba để cho người ta đâm hai dao, cũng không muốn nhìn con ở đây chịu khổ chịu lạnh. Nhưng mà ba để người khác đâm hai dao con cũng sẽ đau lòng mà. Con ở đây chịu khổ chịu lạnh là con tự nguyện. Thằng nhóc này sao lại ích kỷ như thế hả? Con không thể thay ba suy nghĩ một chút hay sao? Bạch Hán Kỳ đỏ mặt tía tai giống một trận. Ba bảo hai đứa con bỏ đi là sợ các con chịu tội hay sao? Chỉ là ba muốn bớt lo một chút thôi. Bây giờ người chịu tội là Cố Hải. Nói không chừng người kế tiếp chính là con. Con đợi ở nơi này trong lòng ba càng không nỡ. Bạch Lạc Nhân cảm thấy cậu ta nở Bạch Hán Kỳ, sợ là cả đời này cũng không trả nổi. Buổi chiều ngày hôm sau, Bạch Lạc Nhân gọi en cuộc điện thoại cho Cố Dương, muốn hẹn anh ta ra gặp mặt. Kết quả đều bị Cố Dương lấy có việc mà cự tuyệt. Sau đó Bạch Lạc Nhân dứt khoát không gọi nữa, trực tiếp đi đến nơi ở của Cố Dương, đứng ở cửa chờ. Mãi cho tới 11 giờ đêm, Cố Dương mới tha thân thể mệt mỏi về nhà. Thấy Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa, trong mắt Cố Dương xẹt qua vài phần kinh ngạc. Làm sao cậu lại chạy đến đây? Gọi điện thoại anh vẫn luôn không rảnh, liền tới tận đây. Vẻ mặt Cố Dương hờ hững, dường như rất không quan tâm đến việc Bạch Lạc Nhân tìm anh ta làm gì. Cố Hải không cùng đến với cậu hay sao? Đối với chuyện của Cố Hải, Cố Dương hoàn toàn không biết gì cả. Đêm đó sau khi Cố Hải đi, anh ta liền không chủ động liên lạc với Cố Hải nữa. Về phần Cố Uy Đình có đi tìm Cố Hải hay không, bên đó Cố Hải xảy ra tình huống gì, Cố Dương hoàn toàn không biết, cũng lười đi nghe ngóng. Bạch Lạc Nhân cũng chưa kịp đáp lại một câu. Đã trễ thế này, một thân một mình cậu đến đây, tôi thật sự không dám mở cửa đón tiếp. Cố Dương lạnh lùng cười. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Dương, thản nhiên nói, yên tâm, đối với anh tôi không có hứng thú. Tôi sợ tôi đối với cậu lại rất hứng thú. Trong ánh mắt Cố Dương gai góc mọc thành bụi, ghim phải toàn thân Bạch Lạc Nhân đến khó chịu. Cửa vẫn mở ra, Cố Dương ung dung thản nhiên đi vào, Bạch Lạc Nhân đi vào theo. Dép chỉ có một đôi. Lúc Cố Dương thay giày liền nói một câu, Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem giày đặt ở trên kệ giày, đi tất đứng trên mặt đất. Cũng may trong phòng của Cố Dương chỗ nào cũng có thảm, mặc dù là chân trần, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Nhưng Cố Dương quay sang chân của Bạch Lạc Nhân nhìn thoáng qua, không nói gì, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Đợi đến khi anh ta đi ra, trong tay cầm một đôi dép bông mới, trực tiếp ném tới dưới chân Bạch Lạc Nhân. Cảm ơn. Không cần khách khí, chỉ là tôi sợ tất của cậu làm bẩn thảm của tôi. Bạch Lạc Nhân nói thẳng, tôi muốn xin anh giúp một chuyện. Cầu xin tôi. Cố Dương rất hờ hững đáp lại, dựa vào cái gì tôi phải giúp cậu? Bởi vì chuyện liên quan đến em trai anh, thời điểm anh khó khăn, cậu ấy giúp anh. Hiện tại cậu ấy đang gặp khó khăn, anh cũng không thể ngồi yên không để ý tới phải không? Ai quy định nó giúp tôi phải giúp nó hả? Cố Dương nghiễm nhiên không ghi nợ trong lòng. Bạch Lạc Nhân đáp lại hai chữ, đạo nghĩa, đạo đức và chính nghĩa. Con người của tôi không hề có đạo nghĩa. Anh có. Cố Dương nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi ngay vào phòng tắm. Tắm rửa gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng, Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, gõ cửa phòng tắm một cái. Có cần tôi vớt anh lên hay không? Cũng không cần vớt. Giọng nói Cố Dương có chút uể oải từ trong phòng tắm truyền tới. Nếu như cậu muốn tắm cùng tôi, ngược lại tôi rất vui lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 190. Cố Hải thành công trốn ra, Bạch Lạc Nhân làm như không nghe thấy, tiếp tục ở bên cạnh nói lải nhải. Trước khi chết sắc mặt cậu ấy tím ngắt, môi khô nhăn nheo trắng bệch như cao su. Cậu ấy lạnh lẽo gọi, anh trai à, anh trai ơi, em khát quá, em phải cắn ngón tay ra để mút cạn máu cho đỡ khát. Anh trai à, anh trai ơi, em đói quá, trong dạ dày của em bây giờ toàn là đất, rễ cây và giun. Anh trai à, anh trai ơi, em lạnh quá, đầu ngón chân của em đã nứt ra rồi, máu và thịt lẫn lộn. Cố Dương lạnh giọng quát bảo ngưng lại, đừng coi tôi là Cố Hải, tôi không dễ dàng bị lừa như vậy. A, Bạch Lạc Nhân đột nhiên hét to một tiếng, không hề báo trước, kích thích con ngươi Cố Dương mở rộng. Tôi nhìn thấy Đại Hải, tôi thực sự nhìn thấy Đại Hải, cậu ta đang ở gầm giường. Nói xong, hơn phân nửa người đều chui xuống dưới giường, chỉ còn lại có bàn chân móc vào trên giường, đầu đã chạm xuống mặt đất, trong giọng nói lộ ra vẻ không kiềm chế được xúc động. Đại Hải, cậu muốn nói cái gì thì cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Huyệt thái dương của Cố Dương đập thình thịch, chịu đựng kích thích đạp Bạch Lạc Nhân xuống dưới. Bạch Lạc Nhân tiếp tục coi như chỗ không người trò chuyện với gầm giường, nói rất mạch lạc, giống như thực sự nghe được cái gì đó. Nói đặc biệt khoa trương phiến tình, đều là nói cho Cố Dương nghe. Cố Dương giả bộ người điếc. Bạch Lạc Nhân giống như một cái máy đọc đi đọc lại, đọc một lần lại đọc một lần nữa, chẳng ngại đang gây phiền nhiễu cho người khác mà liên tiếp nói mấy câu. Rốt cuộc, Cố Dương bị Bạch Lạc Nhân chọc giận thật sự. Anh ta đứng dậy rất mạnh mẽ, nắm lấy dây lưng của Bạch Lạc Nhân, muốn đem cậu ta kéo về trên giường. Kết quả dây lưng Bạch Lạc Nhân bị bung ra, trọng lực làm cho chân Bạch Lạc Nhân cũng rơi xuống giường. Mắt Cố Dương nhìn cả người cậu trượt xuống dưới đất, trong tay chỉ còn lại có một cái dây lưng. Đại Hải, tôi đến giúp cậu. Bạch Lạc Nhân uể oải phun ra một câu. Cố Dương lạnh mặt bước xuống giường, muốn đem Bạch Lạc Nhân kéo dậy, lại phát hiện thân thể cậu vô cùng cứng ngắt. Cố Dương căng thẳng trong lòng, vội vàng mở đèn. Kết quả thấy mặt Bạch Lạc Nhân không có chút máu, mắt mở to, môi run lên một cái, đến nói cũng không lên lời. Cố Dương đem Bạch Lạc Nhân ôm lên giường, vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ. Lúc cúp điện thoại Bạch Lạc Nhân đã bất tỉnh nhân sự. Mẹ nó, thật sự thua cậu, không phải cậu dùng thủ đoạn này để trói buộc Cố Hải chứ. Cố Dương đứng bên giường biểu tình im lặng, từ giây phút đầu tiên Bạch Lạc Nhân nhờ anh ta giúp đỡ, anh ta liền quyết định phải giúp đỡ rồi. Về phần yêu cầu vô lý đó, chỉ là đơn thuần là có chút khẩu vị ác thú thôi. Thứ nhất là muốn trêu chọc Bạch Lạc Nhân một chút. Thứ hai là muốn cho cậu ta biết khó mà lui. Bản thân ngủ một giấc yên tĩnh, ngày hôm sau tinh thần tràn đầy sẽ đi đến đơn vị. Ai ngờ cuối cùng lại bị cậu ta cảm hóa. Sáng sớm, Cố Uy Đình nhận được điện thoại của Cố Dương. Chú, chú đang ở đơn vị hay sao? Cố Uy Đình hết sức đề phòng liền đứng dậy. Chú đang ở đây, làm sao vậy? À, cháu có chút chuyện muốn chú giúp một chút. Chú xem chúng ta ra bên ngoài bàn bạc hay là cháu đến đơn vị tìm chú? Cháu đến chỗ chú đi. Cúp điện thoại của Cố Dương không bao lâu, Tôn Cảnh Vệ liền gõ cửa tiến vào, nhắc nhở Cố Uy Đình có một hội nghị phải tham gia. Bây giờ chuẩn bị đi cũng vừa rồi, lập tức sẽ lái xe xuất phát. À, hôm nay nhất định phải đi nhỉ? Ngón tay của Cố Uy Đình gõ bàn một cái. Tôi quên mất chuyện này đấy. Dứt lời đứng dậy liền thu dọn đồ đạc. Trong lúc đó Cố Uy Đình không ngừng lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, xem ra tinh thần không phải là quá tốt. Tôn Cảnh Vệ đứng ở cửa, ánh mắt nhìn thẳng về phía sàn nhà giữa căn phòng. Đến khi Cố Uy Đình đưa ánh mắt di chuyển qua, Tôn Cảnh Vệ lại ngó qua chỗ khác, vẻ mặt làm bộ tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Hai ngày này Tôn Cảnh Vệ vẫn thành thật, không có công việc khẩn cấp, hầu như rất ít khi đi đến phòng của Cố Uy Đình. Cho dù có tiến vào, cũng hai câu liền rời đi, cũng không hề đề cập đến chuyện của Cố Hải. Cố Uy Đình vừa muốn ra ngoài, điện thoại của Cố Dương lại gọi tới. Chú, cháu đã đến cổng. Bây giờ chú có một cuộc họp phải đi, cháu có thể ở phòng tiếp khách chờ chú một chút, cũng có thể trực tiếp đi đến chỗ ở của chú chờ. Đặt máy điện thoại xuống, Cố Uy Đình cảm thấy có chút nghi ngờ, lại tăng thêm hai người canh cửa, đều đặc biệt dặn dò một câu. Cậu ta có thể tự do ra vào, nhưng nhất định không được cho dẫn người theo. Nhớ kỹ, hai bên phòng này đều phải theo dõi thật kỹ, xảy ra chuyện gì trực tiếp hỏi tội các cậu. Rõ. Đồng thời cùng nhau hô lên một tiếng. Cố Dương từ trong xe xa xỉ nhập khẩu đi ra, trang phục rất phong cách, âu phục màu đen, đầu đội mũ da, đeo một kính mắt quá khổ, hé ra khuôn mặt lạnh lùng. Từ xa đi tới, bốn tên lính gác tưởng là thấy được nam chính phim bom tấn, đưa ra giấy chứng nhận, bốn người đều nhường bước, ánh mắt tỏ ra hâm mộ cung kính mời Cố Dương đi vào. Thấy không, cháu trai thiếu tướng, khí thế thật là đẹp trai. Cháu ông ấy hả? Tôi còn tưởng là con ông ấy cơ. Thổn thức một tiếng, dáng dấp thật là giống nhau. Đúng à. Sau khi vào phòng, Cố Dương không nói hai lời, chuyện đầu tiên chính là cởi lớp hóa trang trên mặt ra, nhìn như thằng đần, Cố Dương thật muốn vả vào cái mặt trong gương một cái. Sau khi đổi lại trang phục xong, Cố Dương đi dạo qua từng phòng một, cuối cùng phát hiện kẽ hở trên sàn phòng khách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra, sau khi thở ra hít vào cho thong thả một chút, trực tiếp chui vào. Cố Hải đã lăn lộn cùng bùn đất mấy ngày cả người như bùn đất, làm hại Cố Dương suýt chút nữa vấp phải cậu ta. Cố Hải. Cố Dương thử gọi một tiếng, là cậu hay sao? Cố Hải nâng mí mắt, tập trung một hồi lâu, mới nhìn ra người trước mắt là ai. Sao anh lại tới đây? Tiếng nói vừa phát ra khỏi miệng, suýt chút nữa làm cho Cố Dương tưởng là bản thân đi vào cái địa đạo thối. Đừng mở mồm ra nói cái gì, trước hết cùng tôi đi ra ngoài. Cố Hải đói bụng gần 5 ngày, lúc này vẫn còn một chút sức lực đẩy Cố Dương. Cút sang một bên, tôi thà chết chứ không chịu khuất phục. Cố Dương oán hận hướng gương mặt của Cố Hải cho một cái tát. Cậu đó, đàng hoàng một chút cho tôi, Bạch Lạc Nhân bảo tôi tới. Một con khỉ dính đầy bùn từ trong địa đạo chui ra ngoài, quần áo đã không nhìn ra cái gì nữa rồi, gương mặt đen thùi lùi, ngay cả mắt mũi cũng không thấy rõ, khiến người ta nhìn không được liên tưởng đến tai nạn sập mỏ than, bị kẹt nờ ngày mới cứu vớt được thợ mỏ, lúc mang ra ngoài thì tình trạng đã vô cùng thê thảm, chỉ là lúc này Cố Hải còn có chút hình người. Nước. Cố Hải quay sang phía Cố Dương cua cua tay. Cố Dương vội vàng bưng tới một cốc nước, cánh tay đỡ Cố Hải ngồi dậy, đỡ cho cậu uống mấy ngụm nước. Sau khi uống xong, Cố Hải lại nằm xuống nền nhà, trong ánh mắt đều là tơ máu, đôi môi cũng nứt nẻ, nhìn thấy mà đau lòng. Thậm chí chịu cảnh như thế này rồi, mà vẫn còn nắm lấy cánh tay Cố Dương ra sức hỏi, nhân từ đâu? Cậu ấy thế nào? Cố Dương túm vạt áo cứng như sắt của Cố Hải. Hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn cậu ta chằm chằm. Cậu xem cậu thành cái dạng gì rồi, mà còn có tâm tư quản người khác hả? Cố Hải vẫn hỏi, có phải là nhân tử bảo anh tới báo cho tôi hay không? Cố Dương tức giận đến lấy tay ôm lấy đầu Cố Hải, hung tợn đập đầu cậu xuống đất. Cậu và cậu ta có phải đầu óc đều bị hỏng rồi không hả? Không phải bảo cậu vui đùa một chút thôi hay sao? Không phải là cảnh cáo cậu đừng có quá nghiêm túc hay sao? Vì sao không muốn nghe lời của tôi hả? Vì sao? Đầu của Cố Hải bị đập xuống nền đất đến chảy máu. Cố Dương mới ngừng động tác hung ác, đem Cố Hải ôm thật chặt vào trong lòng. Chưa bao giờ có sự sợ hãi và đau lòng xuất hiện qua gương mặt và biểu cảm của Cố Dương. Hôm nay đồng thời xuất hiện. Anh ơi, lúc anh nói thì đã quá muộn rồi. Cố Hải lẳng lặng mở miệng. Anh phải nói những lời này trước hôm em chuyển trường. Cố Dương tùy tiện tìm cho Cố Hải một ít thức ăn, để cho cậu ta tạm thời lấp đầy bụng. Sau đó lại đem cậu ta xua đuổi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, chân tay Cố Hải cũng đều đau bút như bị rút gân, vừa mặc quần áo vừa nhe răng nhếch miệng. Nhanh lên một chút đi, đừng lề mề. Cố Dương dục một câu. Cố Hải than khổ, em cũng muốn nhanh lắm, nhưng chân tay không nghe theo sai khiến a. Cố Dương lạnh mặt đi lên phía trước, giúp đỡ Cố Hải mặc quần áo áo, vóc người hai người gần giống nhau. Cố Hải hơi to cao hơn một chút, nhưng bị giày vò mấy ngày, thịt trên người cũng sụt mấy cân, mặc bộ quần áo này rất vừa. Cố Dương đưa mũ và kính râm cho Cố Hải. Cố Hải do dự một chút. Không phải nhìn như thằng đần hay sao? Em không muốn đeo. Cố Dương vẫn cứ đem mũ đội cho Cố Hải. Ông đây không mặc đồ con gái qua đây đã là tốt cho cậu lắm rồi. Tôi không ngại mất mặt thì cậu còn bày đặt chọn với lừa. Cố Hải thay xong bộ quần áo, đeo kính râm xong rồi đi qua trước gương đứng ngắm. Cũng gần giống với Cố Dương rồi. Được chưa? Cố Hải hỏi. Cố Dương gật đầu. Cố Hải vừa muốn mở cửa, đột nhiên Cố Dương lại gọi cậu ta lại. Lúc bước đi nhịp điệu vững chắc một chút, đây là chìa khóa xe, đang dừng ở bên đường. Cố Hải trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, em đi rồi, thì anh phải làm sao bây giờ? Nếu như ba em hỏi đến thì sao? Coi như tên nhóc này có chút lương tâm, vào lúc này còn có thể nhớ tới mình nữa. Cậu cứ đi đi, không cần quan tâm, tôi tự có biện pháp. Cuối cùng Cố Hải đáp lại Cố Dương một ánh mắt đầy cảm kích, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Cố Dương đứng ở cửa yên lặng chốc lát, nghe động tĩnh bên ngoài. Đúng như anh ta dự đoán, sau khi Cố Hải đi ra ngoài, bốn người kia hoàn toàn không có phản ứng gì, bởi vì độ giống nhau rất cao, mặc dù có cũng có chút xíu khác, nhưng cũng bị cặp kính mắt kia che lại rồi. Hơn nữa cả người mặc một bộ quần áo khí thế mạnh mẽ áp đảo này, khiến người ta rất khó nghi ngờ thân phận của người này. Cố Hải thuận lợi mở cửa xe Cố Dương trốn đi. Cố Dương gửi tin nhắn cho Cố Uy Đình. Chú, cháu có việc đi trước nhé, có thời gian sẽ trở lại tìm chú. Sau đó, thay bộ quần áo của Cố Hải vào, ở trong phòng tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một sợi dây. Sau khi đem hiện trường phạm tội dọn dẹp sạch sẽ, liền cầm một chai nước và một sợi dây chui vào trong địa đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 191. Hành trình tình yêu khởi hành ngày đầu tiên trong địa đạo chật hẹp. Cố Dương âm thầm cầu nguyện Cố Uy Đình phát hiện mình trễ một chút. Cứ như vậy có thể giúp Cố Hải tranh thủ thêm nhiều thời gian hơn một chút, để bọn họ trốn đi thành công. Đến ngày thứ hai, Cố Dương liền có chút chịu không nổi. Địa đạo này quả thực không phải chỗ cho người ở mà, lạnh vô cùng. Thế nào cũng có thể chịu được, quan trọng là ẩm ướt. Da Cố Dương thuộc loại mẫn cảm, sau mười mấy tiếng đồng hồ đã bắt đầu tình trạng ngứa da. Cố Dương chỉ có thể liên tục cởi dây mà gãi. Mặc dù vậy, cậu vẫn cầu cho Cố Uy Đình xuống chậm một chút, như vậy Cố Hải có thể chạy trốn xa một chút. Ngày thứ ba, Cố Dương liền bắt đầu mắng chửi người. Cố Uy Đình, ông là đồ phát xít tàn bạo. Cố Hải là con trai ông. Con trai ông đã ở trong địa đạo 8 ngày rồi. Cả 8 ngày đó, không ăn, không uống, không ngủ, siêu nhân cũng chết rồi. Ông có muốn vì đại nghĩa diệt thân, cũng phải xuống nhìn thử xác con trai ông chứ. Không phải là để tiết kiệm tiền hỏa táng, liền trực tiếp chôn con ở đây luôn chứ. Cố Dương tức giận cầm lấy cái chai, kết quả phát hiện không còn nước. Thân thể Cố Dương đã sớm đông lạnh đến tê dần, cả người chỉ còn duy nhất một chỗ có chút chi giác chính là dạ dày, nhưng cũng không còn nguồn cung cấp ăn cho nó nữa rồi.